kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 613, đến từ Lưu Ly Huyết Ngọn Đèn Nhân. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ, Hàn Lâu chủ bí mật, cái này nhiệm vụ là cưỡng chế nhiệm vụ, là Tô Đại Nhiên ở Mỹ Hảo cuộc đời du hí thế giới đệ nhất cái gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Lần thứ hai gặp mặt A Hát, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hàn Lầu Trưởng, thêm cái hảo hữu A Hát. Hàn Lầu Trưởng nói xong trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên trước mặt bắn ra một cái bạn thân xin khuôn. Người chơi Hàn Lầu Trưởng, xin trở thành bạn tốt của ngươi, có tiếp nhận hay không? Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc, không thể tin nhìn lấy Hàn Lầu Trưởng. Hắn làm sao có thể phát sinh bạn thân xin? Bất quá, Tô Đại Nhiên vẫn là tiếp nhận rồi Hàn Lầu Trưởng bạn thân xin. Đại nhân vật, Hàn Lầu Trưởng tự lẩm bẩm. Tô Đại Nhiên ở Mỹ Hảo cuộc đời du hí thế giới tên tự kêu là đại nhân vật. Xem ra, nơi đây quả nhiên là tiến nhập ẩn giấu bản đồ thông đạo. Ngươi là như thế nào đi vào? Hàn Lầu Trưởng hỏi Tô Đại Nhiên. Nơi này là ẩn giấu bản đồ thông đạo. Tô Đại Nhiên lộ ra một bộ thập phần ánh mắt kinh ngạc. Thế nhưng hắn lần này diễn kỹ không gạt được Hàn Lầu Trưởng. Tuy là không hề kẽ hở, nhưng sơ hở lớn nhất là Tô Đại Nhiên tiến nhập yên tĩnh lúc. Hàn Lầu Trưởng liền mắt thấy Tô Đại Nhiên đi sâu vào hắc thủy chung. Cái kia vô cùng kinh khủng hắc thủy, coi như là hắn liên thủ với Cầm Tỷ, đều không thể thâm nhập, đồng dạng là người chơi. Có thể hay không cùng ta chia sẻ hai? Ta đối với ẩn giấu bản đồ cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hàn Lầu Trưởng híp mắt. Cũng không phải là không thể được. Tô Đại Nhiên não hải chuyển động cực nhanh. Mình bây giờ ló cao, coi như có thể tránh được nhất thời, cũng không tránh được một đời. Kẽ hở thế giới vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể buông tha nơi đây. Lần trước gặp phải Hàn Lầu Trưởng, Tô Đại Nhiên cho Hàn Lầu Trưởng một cái tiểu huyết bình. Hồi ức Hàn Lầu Trưởng trước đây tự nhủ, hắn nói, rất lâu không thấy người sống. Công việc này người chỉ có thể là người chơi. Nếu là mình cùng Hàn Lầu Trưởng sở hữu chung trò chơi hệ thống. Từ chính mình dành cho Hàn Lầu Trưởng tiểu huyết bình một khắc kia, Hàn Lầu Trưởng liền đã xác định. Sở dĩ, lúc đó hắn không có làm khó chính mình. Dựa theo Mỹ Hảo cuộc đời du hí thế giới quy tắc trò chơi, người chơi đều là người sống. Mặc kệ chơi game người chơi là quỷ còn là quái vật, tiến nhập trò chơi phía sau đều là người sống thân phận. Phía trước Tô Đại Nhiên đã cảm thấy Hàn Lầu Trưởng khí tức phi thường cổ quái, tự xem không mặc. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình đương thời là dùng xem quỷ nhãn thần đối đãi Hàn Lầu Trưởng, mà không phải dùng nhìn người nhãn thần đối đãi. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, Tô Đại Nhiên liền đối với Hàn Lầu Trưởng phán đoán không ra. Thế nhưng có thể xác định một việc, Hàn Lầu Trưởng sau lưng Cầm Tỷ là nữ quỷ, tối thiểu đều là đỉnh cấp đại hung. Không biết theo ta quỷ bây giờ ở nơi nào? Tô Đại Nhiên suy nghĩ hết phía sau, ngẩng đầu nhìn Hàn Lầu Trưởng. Hàn Lầu Trưởng liếc một cái sau lưng Héo Tỷ, chỉ thấy Cầm Tỷ từ hồng lam tử bên trong móc ra 4 cái mini tượng sáp, ném xuống đất, tượng sáp biến thành quỷ. Cái này 4 cái quỷ chính là phía trước theo Tô Đại Nhiên hộ sĩ nữ quỷ cùng 3 con đại hung. Thật quỷ dị năng lực. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Coi như tại kinh dị trò chơi thế giới, Cầm Tỷ năng lực đều cực kỳ quỷ dị. Hàn Lầu Trưởng ở hạnh phúc nhà trọ, không phải cũng có đi thông ẩn giấu bản đồ nhập khẩu. Không biết Hàn Lầu Trưởng nguyện ý cùng ta chia sẻ sao? Dù sao nơi này người chơi cực nhỏ, thật vất vả gặp, không phải trợ giúp lẫn nhau. Tô Đại Nhiên cũng chấn động lấy sán hắn, nát vụn nụ cười. Đó không phải là tiến nhập ẩn giấu bản đồ nhập khẩu. Nơi đó là trở lại lưu ly thế giới nhập khẩu. Người có thể tiến nhập kẽ hở thế giới, vậy cũng có thuộc về mình lối vào A Hát. Hàn Lầu Trưởng lời nói, làm cho Tô Đại Nhiên cố nén sâu trong nội tâm oanh động. Ý vị thâm trường nhìn lấy Hàn Lầu Trưởng nói ra. Cái tòa này cái giếng sâu, cũng là ta từ lưu ly thế giới tiến nhập kẽ hở thế giới chỗ hổng. Hắn bất động thần sắc, nội tâm lại nổi lên cơn sóng thần. Cái này lưu ly thế giới, Tô Đại Nhiên chỉ có thể nghĩ đến lưu ly huyết ngọn đèn. Nói cách khác, Hàn Lầu Trưởng là đến từ lưu ly huyết trong chản thế giới. Đó là kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến trước. Chịu tải cuối cùng mồi lửa một cõi cực lạc. Lưu ly huyết ngọn đèn lúc này ở ác mộng quỷ ốc. Bị Nhã tỷ bảo vệ. Là sao? Hàn Lầu Trưởng nhíu mày. Hắn không tin Tô Đại Nhiên. Lại lý giải Tô Đại Nhiên. Có thể ở kẽ hở thế giới sinh tồn người chơi. Đều không phải người bình thường. Đều có bí mật của mình. Đại nhân vật cũng không phải Tô Đại Nhiên chính danh. Hàn Lầu Trưởng tin tưởng. Giống như là Hàn Lầu Trưởng. Cũng không phải là của mình tên. Ở chỗ này, cần bảo vệ tốt chính mình tư ẩn. Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau hướng về phía Hàn Lầu Trưởng nói ra. Chúng ta trao đổi một cái tin tức a hát. Trước mắt hắn lầm cho là mình giống như hắn. Là đến từ lưu ly thế giới người chơi. Tạm thời, đối với mình không có ác ý. Không, trao đổi tin tức. Hàn Lầu Trưởng suy tư một chút. Sau đó lộ nụ cười hiền hòa gật đầu. Tô Đại Nhiên nói cho Hàn Lầu Trưởng. Kẽ hở thế giới phải có hai cái ẩn dấu bản đồ. Hai cái này ẩn dấu bản đồ chia ra làm thiên đường cùng địa ngục. Thiên đường gọi là lam sắc thiên đường. Địa ngục gọi là kinh dị thế giới. Hàn Lầu Trưởng lại nói cho Tô Đại Nhiên. Nói đúng ra phải có ba cái ẩn dấu bản đồ. Người quên tính kẽ hở thế giới. Nơi đây cũng là mỹ hảo cuộc đời du hí ẩn dấu bản đồ. Trò chơi này là khoa học kỹ thuật cùng chế dược hai đại tập đoàn liên hợp khai phá ra xa vào thức. Giả thuyết hiện thực trò chơi. Trò chơi này vốn là hưu nhàn chữa trị loại trò chơi. Nhưng là bởi vì một ít nhân tố. Hắn trong lúc vô ý tiến nhập kẽ hở thế giới cái này ẩn dấu bản đồ. Nơi đây có một bộ phận quỷ. Là đến từ lưu ly thế giới loài người tội ác. Hắn lúc này ở điều tra nhất kiện liên quan tới con bướm án kiện. Vụ án rất nhiều người bị hại, đều trở thành kẽ hở thế giới quỷ. Hai người đơn giản trao đổi một cái tin tức, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Hàn Lầu Trưởng mang theo cầm tỷ sau khi biến mất. Trầm mặc ngồi ở bên giếng cổ bên. Từ Hàn Lầu Trưởng trao đổi trong tin tức, Tô Đại Nhiên đối với kẽ hở thế giới có một tấm mới xếp hình. Hàn Lầu Trưởng đến từ lưu ly thế giới. Lưu ly thế giới chính là lưu ly huyết ngọn đèn thịnh phóng kinh dị trò chơi thế giới mồi lửa cuối. Cùng một chốn cực lạc. Lúc này, lưu ly huyết ngọn đèn ở ác mộng nhà quỷ Nhã tỷ trong tay. Hàn Lầu Trưởng sở dĩ ở chỗ này. Là bởi vì lưu ly thế giới khoa học kỹ thuật cùng chế dược tập đoàn liên thủ mở mang một cái hưu. Nhàn chữa trị trò chơi. Trò chơi này phải cùng manh sát tứ phương khai thác trò chơi cùng loại. Cũng không có chú ý đều liên tiếp đến kẽ hở thế giới. Kẽ hở thế giới đối với lưu ly thế giới trò chơi mà nói. Chính là ẩn dấu bản đồ một trong. Nơi đây có một bộ phận quỷ đến từ lưu ly thế giới. Ngoại trừ lam tinh người chơi hắc xác nghiền nát mang tới treo trên bầu trời kiến trúc bên ngoài. Còn có lưu ly thế giới đất tội ác. Lưu ly thế giới tội ác chảy vào kẽ hở thế giới. Cái này có điểm cùng loại hắc xác thâm uyên. Cũng đúng, lưu ly huyết trong chản nhân, vốn là đến từ kinh dị trò chơi thế giới. Trách không được Trần Đại Trùy nỗ lực hợp tác với ta. Cùng chung lam tinh, Tô Đại Nhiên lúc này rốt cuộc minh bạch Trần Đại Trùy ngay lúc đó quyết định. Hắn bảo vệ theo hắn sau cùng quỷ, cũng bảo vệ kinh dị trò chơi thế giới người cuối cùng. Lưng ở trên trách nhiệm, đã không cách nào để cho hắn tiếp tục đập nồi dìm thuyền. Liều lĩnh phàm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.